Chiến thần Hào Môn, chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 324 chương ta dạy cho ngươi. Bằng hữu, có thể uống một ly sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương La Lâm cười nói, khắp khuôn mặt là xuân phong, thoạt nhìn vô cùng hòa khí. Giang Ninh nhìn hắn một cái, ta muốn lái xe, không thể uống rượu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên là tài xế. Dương La Lâm trong lòng càng là khẳng định, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy cũng được, Lâm Tổng an toàn trọng yếu. Dương La Lâm nói, vừa mới tài xế của ta, với ngươi có chút hiểu lầm, ta thay thế hắn, với ngươi nói lời xin lỗi, đừng để trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh hé mắt, người này tới cùng chính mình xin lỗi. Hắn nhìn chằm chằm Dương La Lâm, cặp mắt kia phảng phất có thể xem thấu tất cả, thấy được Dương La Lâm ý nghĩ sâu trong nội tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền điểm đạo hạnh này, còn muốn giấu giếm được chính mình. Đây là ta danh thiếp, về sau có chuyện gì cần ta trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương La Lâm lấy ra danh thiếp, đưa cho Giang Ninh, nhưng chỉ là một tay đưa tới, nhìn không ra có cái gì khách khí. Chứng kiến mặt trên khắc nhãn, Giang Ninh cười đến có chút nghiền ngẫm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiến Châu Dương gia cậu ấm, hắn tự tiếu phi tiếu nhìn Dương La Lâm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật không nghĩ tới, ở nơi này đụng phải, xem ra Triệu quản gia bên kia lấy được tình báo không có sai, Dương gia này, quả thực để mắt tới Lâm thị tập đoàn rồi, hơn nữa, cái này Dương La Lâm tựa hồ đối với Lâm Vũ Chân còn có cái gì ý tưởng khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, là muốn từ cạnh mình hạ thủ, hạnh ngộ hạnh ngộ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh vươn tay, khách khí nói, không nghĩ tới là Dương thiếu thực sự là thất kính. Chứng kiến Giang Ninh loại phản ứng này, Dương La Lâm rất hài lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn muốn chính là chỗ này trùng hiệu quả. Hầu như trong nháy mắt Dương La Lâm liền tạo ra bộ dáng, khôi phục lại như trước cao cao tại thượng dáng dấp cùng một người tài xế, hắn chủ động qua đây bắt chuyện cũng đã là Giang Ninh chí cao vô thượng vinh dự rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhẹ nhàng cùng Giang Ninh bắt tay, liền thu hồi lại thản nhiên nói. Cho Lâm Tổng làm tài xế coi như là Lâm Tổng người tín nhiệm rồi. Giang Ninh gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương thiếu tuấn tú lịch sự, xem ra, là đúng Lâm Tổng cảm thấy hứng thú. Hắn trực tiếp hỏi, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương La Lâm con mắt híp một cái thầm nghĩ trong lòng tài xế này xem ra có điểm nhãn lực tinh thần. Nhưng hắn không có thừa nhận, chỉ là cười cười cũng không phủ nhận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Tổng là một phi thường ưu tú nữ hài, ánh mắt cũng là cực cao, vậy nam nhân, nàng là thật chướng mắt. Giang Ninh thở dài một hơi, cho dù là Dương thiếu loại điều này, sợ rằng ngay cả tiêu chuẩn thấp nhất tuyến chưa từng đạt được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói như thế, Dương La Lâm khẽ nhíu mày, Giang Ninh lời này là có ý gì? Chính mình ngay cả tiêu chuẩn thấp nhất tuyến chưa từng đạt được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hà hà, truy nữ hài, là rất ý tứ. Giang Ninh cũng không để ý tới Dương La Lâm biểu tình trên mặt tiếp tục nói. Dương thiếu nếu như muốn học ta ngược lại thật ra có thể dạy ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương La Lâm cười lạnh một tiếng. Ngươi dạy ta, chấm, thân là Lâm Vũ Chân tài xế, hoàn toàn chính xác đối với Lâm Vũ Chân biết hiểu rõ hơn, nhưng hắn Dương La Lâm, phải lấy được một cô gái, còn cần dạy người khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực sự là chê cười, Không tin, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh tự thiếu phi thiếu, vừa dứt lời, hội trường âm nhạc đổi thành vũ khúc rất nhanh thì có người kết thúc đối với tiến nhập sân nhảy, nhảy dựng lên. Dương thiếu nếu không tin, có thể thử xem mời Lâm Tổng khiêu vũ, ngươi xem một chút nàng biết bằng lòng sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vẻ mặt tùy ý nói, người nếu là có thể thành công ta đem những này bánh ngọt đều ăn rồi. Dương La Lâm lông mày cho bắt đầu, hắn chẳng đáng cùng Giang Ninh đánh đố, nhưng Giang Ninh nói lời này cũng là kích thích hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa mới Lâm Vũ Chân liền cự tuyệt chính mình đưa rượu, bây giờ còn biết cự tuyệt mình mời nàng khiêu vũ. Điều đó không có khả năng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đổi người nào, đều không thể cự tuyệt càng không cần phải nói, hắn vẫn Dương gia đại thiếu gia, Dương thị tập đoàn tương lai người thừa kế. Nếu là ngươi thua, vậy những thứ này bánh ngọt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh cầm một mâm lớn, chất đầy hoa hoa lục lục bánh ngọt. Người khả năng liền được toàn bộ ăn hết, cách chương.